Chương 1603, Đỗ Bến Cảng. Canh thứ nhất lúc đầu rạng sáng 5 điểm, chúng ta ở tại Tư Đồ Phong hợp ở Fiorentina trong biệt thự. Tư Đồ Phong dung hợp kiếm ca khoản nợ nam đều đi, bọn họ muốn đi người chơi an toàn hiệp hội tổng bộ, đi tìm Phạm Ngôi Sao, sau đó đi qua phương thức của mình đem chuyện này xử lý xong. Mà ta và Độc Luyến Thu Vũ thì bị Tư Đồ Phong hợp lệnh cưỡng chế nhất định phải ở tại nhà của hắn, thẳng đến đem chuyện này cùng đó phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ triệt để bãi bình trở nên. Còn như phòng làm việc thành viên khác, suy nghĩ đến Italy vấn đề an toàn, chúng ta tạm thời không thể đoàn tụ. Ta không có gặp nhóm, cùng ngày muộn liền trò chơi cùng Phỉ Nhi các nàng thấy, đem chuyện tiền căn hậu quả cùng các nàng cặn kẽ xiển thuật một lần. Lúc này đây ta cực kỳ vui mừng, tất cả đều nghe hiểu ta toàn bộ kế hoạch. Phỉ Nhi âm trầm cười, trong lúc bất chợt một bả nắm được lỗ thai của ta, tiện đà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, lại dám đánh ngất xỉu tỷ tỷ ta, trở xuống phạm, chúng tiểu nhân, tới nhà. Đem tiểu tử này đẩy ngã ngồi rơi nhóm lúc này đây nhưng là cắn răng hàm đem ta ngã nhào xuống đất, ta đây một lần làm việc tuyệt tàn nhẫn liền bọn họ đều không chịu nổi. Bất quá, ta cũng cam tâm tình nguyện bị xử phạt, dù sao ta làm cho các nàng lo lắng hãi hùng. Nhưng là, bị xử phạt còn không ngừng ta một cái, còn có cũng không đáng thương láo tỉ, nàng bị xử phạt hoàn toàn là gieo gió gật bão, ai bảo nàng đùa giỡn cá tính, tự cho là đúng. Nhất định phải chính mình can thiệp vào đây nói chung, hai chúng ta đều đáng đợi. Nếu như nói trước đây những thứ này nàng môn quan hệ mật thiết khả năng còn có ta liên quan quan hệ, nhưng là bây giờ lại một chút cũng không nhìn ra, tiểu tinh ở Độc Luyến Thu Vũ kiểu đồn ngồi sau một hồi, ôm Độc Luyến Thu Vũ sẽ không tiến tay, một đôi tay nhỏ bé hung hăng rũ sau lưng của nàng, tiểu lạt tiêu thì ác hơn, đẩy ra tiểu tinh, chọn được Độc Luyến Thu Vũ trước người, đưa ra tà ác hai tay. Kém chút đem nàng bóp vỡ. Hai người đối nàng là vừa yêu vừa hận. Độc Luyến Thu Vũ cũng làm ra kiểm thảo. Thật xin lỗi, ta sai rồi, bởi vì ta quá tùy hứng. Lúc này đây kém chút hại chết Linh Khả. Tiểu Tinh khí hanh hanh nói, ngươi biết là tốt rồi. Hai người các ngươi đều đủ có thể. Làm việc tại sao có thể như vậy dính vào một người cá tính cường dã thì thôi. Hai người chủ ý đều như thế đang các ngươi thật đúng là không thể giả được chị em ruột. Làm tức chết ta thì phải hai cái hồn đạm chết ở Italy đừng đã trở về Độc Luyến Thu Vũ lại là cho nàng đấm lưng lại là cho nàng khuyết chương ngực. Được rồi, đừng nóng giận, ta biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Tiểu Tinh thở dài, ra lệnh nói, hai người các ngươi ở Italy an tâm ở một đoạn thời gian, kỳ thực ca ca cái mưu kế này đùa là đặc biệt thành công. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người nhân tế quan hệ, bất kể là Minh Tuyến Út, đều có thể chạy. Đến khi đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ vụ án kết sau đó, chúng ta bay thẳng Argentina, thật tốt đoàn tụ, về sau cũng không phân biệt mở. Độc Luyến Thu Vũ có chút ít ấy này nói, xin lỗi lẳng lặng, ta kéo mọi người chân sau. Cái này cũng không trọng yếu. Tiểu Tinh mèo gương mặt của nàng, hung tận nói, ta nghe Tư Đồ ca nói, ngươi ở đây sẽ muốn tự sát ta cho ngươi biết, loại này chó má ý niệm trong đầu tốt nhất cho ta thả. Ngươi bây giờ muốn chết đều không phải là chuyện riêng, ngươi chết, ca ca còn có thể sống sao ta có thể sống mạ cây ớt có thể sống sao ngươi người lớn như vậy, làm việc làm sao một điểm đầu góc cũng không đi ta cho ngươi biết Âu Dương Vũ Nhược, ta hiện tại hận ngươi chết đi được, chớ cùng ta cực nhả, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi. Cái mạng già này là mọi người, không phải chính ngươi, tất cả mọi người không muốn mạng của ngươi, ngươi đừng luôn làm lại nhiều lần nó. Biết không Độc Luyến Thu Vũ thật sâu gật đầu, lẳng lặng, thực sự thật xin lỗi. Tỷ tiểu lạc tiêu nhận lấy nói cha, ca ca đem chúng ta mỗi người cũng làm mạng của mình. Ở nơi này một điểm, hắn xung động tựa như một cái 3 tuổi hải tử, không nên đi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Ta biết rồi. Chúng ta tại tuyến ngây người chọn 1 giờ, mình có cùng mọi người lưu luyến chia tay. Trước khi đi, ta còn bị tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu đánh một trận thật đau. Sau đó... Hai người bọn họ đem ta cùng Độc Luyến Thu Vũ tay nắm chặt lao. Đang ở 4-2 tay gắt gao nắm nhau thời điểm, ta thấy Lạc Lam vì thế mà choáng váng. Thời khắc này nàng tâm lý nhất định ngũ vị tạp trần. Ta cũng nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu trong mắt nóng cháy. Thời khắc này Tiểu Lạc Tiêu nhất định hy vọng chúng ta vĩnh viễn không muốn xa nhau. Ta càng thấy được Tiểu Tĩnh trong mắt chân thành tha thiết. Vào giờ khắc này, nàng vì ta, hoàn toàn nhận rồi Độc Luyến Thu Vũ tồn tại. Tình cảm của chúng ta... Quả thực đều là dùng huyết cùng lệ cùng thật tình từ từ nổi lên mà thành, ở giữa không có sảm tạp nhỏ tí tẹo tạp chất. Hạ tuyến, tuy là mệt mỏi, ta có thể vẫn là quyết định tắm một cái tắm, bởi vì thân dính quá nhiều sốt cà chua, dính như keo khó chịu. Nhưng là Độc Luyến Thu Vũ đang ở bên cạnh ta, ta lại có chút không có ý tứ, sắc mặt tưởng đỏ xin chỉ thị, tỷ, ngươi cũng trở về gian phòng, ta tắm rửa. Độc Luyến Thu Vũ bước đồng như cùng ta thiếp thân tình nhân, không đi, ta và ngươi cùng tắm, ta giúp ngươi trả lưng. Những lời này đem nhạy cảm ta trong nháy mắt đốt. Ta cũng không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, mà là một cái cực kỳ nam nhân bình thường, bây giờ cùng nàng quan hệ giữa vốn là thân mật vô gian. Sẽ cùng nàng cùng tắm, một phần vạn thú tính đại phát sưng làm sao đây hướng chi, phòng tắm bản thân lì hệ nở là sở thích lũy thừa năm ngôi sao địa phương bên trong cái, ta chính mình đi. Ta khoát tay hào nói. Độc Luyến Thu Vũ người này ưu điểm ở chỗ nói là làm, ta còn chưa kịp giả mồm, nàng đã một bà kẹp lấy cổ của ta, đem ta hướng trong phòng tắm kéo. Vì vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức chân thành gặp nhau. Bất quá, cái này tắm rửa đến rất thoải mái. Cũng rất thuần khiết khiết, mặc dù nên thấy ta đều thấy được, thậm chí nên sở ta đều mò tới, nhưng là Độc Luyến Thu Vũ vẫn là chết thủ cùng với chính mình cấm khu, không cho ta rớt xuống. Nàng, cũng có chính mình chừng mực. Tắm xong, Độc Luyến Thu Vũ túi một cái cũng không rộng lớn khăn tắm đi ra phòng tắm. Cái này khăn tắm vẹn vẹn bao ở trước ngực nàng đến lớn bắp đùi bộ phận, lộ ở bên ngoài địa phương toàn bộ đều là trắng nón mê hoặc. Ta không dám ngẩng đầu. Bằng vào ta cũng không giả đạo từng trải đến phân tích, di tình thiêu đốt trong nháy mắt đều là tờ mờ giờ đôi mắt thần đúng đích. Độc Luyến Thu Vũ thúc ta, đem ta đẩy tới ấm áp giường, cho ta đắp chăn, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, ra lệnh, nhắm mắt, ta thay quần áo. Ta cười đều nói, tỷ, nên nhìn ngược lại cũng đều nhìn, ngươi sợ cái gì thôi đi, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Lao nương để cho ngươi nhắm mắt ngươi nghe không lâu không bị ăn đòn là Độc Luyến Thu Vũ lại hung hãn. Nói thật, ta là cố gắng sợ của nàng, đặc biệt tại đối lý thời điểm, nàng vẫn là khuê nữ hoàng hoa khuê nữ, mà ta cũng là hành vi phạm tội khánh trúc khó khăn hoa tâm lãng tử, vừa rồi để người ta nhìn cái trơ trụi, bây giờ còn muốn phi lễ, đây chẳng phải là quá lưu manh rồi hả, nhắm mắt. Đóng nhãn, bên hai rất nhanh truyền đến tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo, sau đó... cũng cảm giác có một đôi chân nhẹ nhàng giẫm nát xuyên, sau đó cảm giác được một cái mềm mại mà lửa nóng thân thể đã dán sát vào phía sau lưng của ta. Ta quay đầu lại thời điểm, phát hiện nàng đã mặc xong nội y ỉa, rúc vào trong lòng của ta. Ta không khỏi hỏi, tỷ, ngươi làm sao không mặc đồ ngủ? Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt cũng không hồng, ta không thích mặc đồ ngủ, điểm này ngươi không biết ta quạt chính mình một vả. Được, ta biết. Độc Luyến Thu Vũ cười đến một mạch che cái bụng, tiểu tiện nhân. Ngươi nhất một tao, nhất ít mở đãng. Được, ta thừa nhận. Ở tỷ tỷ người yêu trước mặt, ta cũng cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Độc Luyến Thu Vũ khiêu khích một dạng nhún nhún trước ngực cái kia hoàn mỹ độ cung. Thế nào, tỷ tỷ vóc người đẹp không tốt ta đưa ra tà ác tay phải, ta phải thử xem mới biết được. Nàng một bả đánh bay tay của ta, bên ở, đồ lưu manh các ngươi những thứ này xú nam nhân, không có một là đồ chơi hay đều một cái tính tình ngươi nói lời nói thật. Đối với lẳng lặng cùng cây ớt có phải hay không nhờ như vậy có lẽ là tỷ đệ giữa thân mật cho phép, ta cư nhiên thừa nhận, hơn nữa thẳng thắn cực kỳ tỉ mỉ xác thực, đối với lẳng lặng thật không dám như vậy, bởi vì lẳng lặng kỳ thực cố gắng căng thẳng, đối với cây ớt, so với cái này quá đáng hơn, bởi vì Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười. Nói, bởi vì cây ớt là hồ ly tinh, đúng không đây chính là ngươi nói, quay đầu ta liền nói cho nàng biết đi. Ta đây hiện tại sẽ giết ngươi hủy thi diệt tích. Nàng dương nanh múa vướt uy hiếp ta. Giết thế nào? Ta khiếp xanh xanh hỏi. Nàng liếm môi một cái, ngươi cứ nói đi, ta hết trô nói rồi, tỷ, không mang theo lưu manh như vậy. Nàng đơn giản đem ta đè ở trước người của mình, không sao, ngươi bây giờ cũng là của ta thích làm sao đối với ngươi, liền làm sao đối với ngươi, đã có trao quyền. Ta không lời có thể nói, bởi vì quả thực như vậy. Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến trọng tâm câu chuyện có chút xấu hổ, rất nhanh thì hỏa tới dầu, thay đổi một cái lúng túng hơn vấn đề. Ninh Khả, ngươi chính là sử nam sao? Ta sửng sốt hồi lâu, cơ hồ là cắn răng công bố chân tướng, không phải. Vậy ngươi lần đầu tiên cho người nào? Độc Luyến Thu Vũ mặt không đổi sắc. Tỷ, nếu như ta nói ta không rõ ràng cho người nào, ngươi có hay không làm thì ta. Ngươi cũng không rõ ràng chính mình cho người nào đây là ý gì? Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc. Ta cũng không có gặp nàng, liền như cùng một cái thân đệ đệ giống nhau, đem cái kia tông mê án trải qua tiền tiền hậu hậu, tỉ mỉ nói cho nàng. Trong lúc nhất thời, Độc Luyến Thu Vũ đầu óc cũng mơ hồ, nếu quả như thật giống như lời ngươi nói, người kia tuyệt đối không phải tự nhiên, nhưng là cũng trong lúc đó, lẳng lặng không có khả năng xuất hiện ở hiện trường. Hơn nữa coi như là cao cấp xuân dược, cũng không có mê huyễn tác dụng, căn bản sẽ không để cho ngươi sản sinh quá lớn ảo giác, cho nên, cái này sự kiện thật là mê án. Ta nói, ta thực sự rất không cam tâm, ta muốn biết người kia rốt cuộc là người nào, nếu quả như thật không phải lẳng lặng, đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ha ha, có thể ngươi là bị rót đổ, ngươi cũng không phải là chủ động. Ta lắc đầu, rất quật cường mạnh nói, nam nhân sinh lý sự tình ta rất rõ ràng, nếu như không phải ta động tâm, nhân ra làm sao câu dẫn, ta cũng không khả năng biết đẩy ngã nhân ra, đây là tối thiểu thưởng thức. Ta không muốn cho chính mình kiếm cớ. Độc Luyến Thu Vũ ôm chặt ta, được rồi, Ninh Khả, đừng dày vào mình, biết không, ta sẽ không nỡ. Tỷ, ngươi ngu nhất, ngày hôm nay đang ở ngươi cầm lấy súng một khắc kia, ta đều sợ choáng váng. Môi của nàng dính sát vào trán của ta, 27 năm, không có bất kỳ cảm tình dựa vào, vẫn luôn gửi gắm tình cảm với sự nghiệp, cả người kỳ thực tương đương mệt mỏi. Tìm được ngươi, kỳ thực cũng liền tìm được rồi Đỗ Bến Cảng. Bây giờ còn mệt không không mệt, ta bạn cũ sự tình đã chấm dứt, một trang mới, bị ngươi mở ra.